Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, hận đời Ngọc Linh Lung. Tam, Trương Viễn vừa dứt lời, đi tại phía trước Ngọc Linh Lung một chút dừng bước, nhưng quay người, một đôi hạnh nhân mắt lác liếc qua Trương Viễn, ánh mắt phi thường băng lãnh, còn nhiều thêm một tia xa cách cùng đề phòng. Ánh mắt này cùng nàng lần thứ nhất trông thấy Trương Viễn lúc giống như đúc. Trương Viễn cũng không biết đối phương bản thân lại xúc phạm đối phương cái gì cấm kỵ. Giang tay ra, ta chỗ nào nói sai sao? Ngọc Linh Lung mặt mũi tràn đầy lãnh ý, âm thanh lại mang lên băng lãnh sát ý. Ngươi có phải hay không muốn đem cái này hai đài cơ giáp giao cho liên bang địa cầu? Để cho địa cầu lại nhiều hai cái tận thế cấp cao thủ. Không sai, Trương Viễn gật đầu, chậc chậc, người ngược lại là một lòng vì ngươi liên bang cân nhắc. Ngọc Linh Lung ngữ khí trào phúng, nàng tựa hồ rất không thích Trương Viễn làm như thế. Trương Viễn không nói chuyện, lẳng lặng nhìn xem Ngọc Linh Lung, chờ lấy nàng trả lời chắc chắn. Ngọc Linh Lung thần sắc càng ngày càng lạnh, sát ý cũng càng ngày càng rõ ràng. Nàng cười lạnh, ha ha ha, ta suýt nữa quên mất. Tiểu tử ngươi cũng là đại nhân vật, Bồng Lai Trương gia cháu ruột, ngươi tổ phụ đã từng cũng là liên bang địa cầu đỉnh tiêm cao thủ. Mà ngươi, càng là địa cầu thanh niên tài tuấn đệ nhất nhân a hát. Trương Viễn rất là kỳ quái, hắn hiện tại thân thế đã sớm không phải bí mật gì. Ngọc Linh Lung dạng này sát thủ chuyên nghiệp, tỉnh lại không lâu đã đem hắn lai lịch lật cả đáy lên trời. Trước đó không có chuyện gì. Làm sao hiện tại ngược lại là so đo? Những này ngươi không phải đã sớm biết sao? Đúng vậy a, ta đã sớm biết. Nhưng ta cho là ngươi cùng những quý tộc kia các thiếu gia sẽ có từng chút một không giống. Không nghĩ tới, các ngươi toàn bộ đều là giống nhau. Chúng ta mới nhận thức bao lâu? Ngươi liền bắt đầu nhớ thương ta đồ vật. Trương Viễn khẽ nhíu mày. Hắn biết đại khái nguyên nhân. Ngọc Linh Lung tựa hồ đối với nàng cơ giáp phi thường coi trọng. Rất không thích người khác đánh những cơ giáp kia chủ ý. Hắn chỉ có thể nói. Nếu như ngươi không nguyện ý, vậy coi như ta trước đó mà nói không nói tốt. À tương đương, Ngọc Linh Lung lại không buông tha. Nàng quay người đi trở về. Đối với, chính là như vậy. Rất có phong độ, thất bại cũng không nhụt chí. Trước đó ngươi cử động chẳng qua là một lần dò xét. Lần này không thành công. Sẽ còn có lần nữa. Ngươi sẽ một lần địa thăm dò ta ranh giới cuối cùng. Đào móc ta giá trị. Thẳng đến ta triệt để vô dụng. Ngươi đã đem ta đá một cái bay ra ngoài. Liền cùng u ám thiên đường đối với ta làm. Đúng hay không? Nàng cảm xúc trở nên phi thường kích động. Giọng mang phẫn hận. Đi tới. Duỗi ra ngón tay trùng trùng điệp điệp đâm tại Trương Viễn ngực. Ngữ khí hùng hổ dọa người. Như ngươi loại này người. Danh môn xuất thân. Đem cửa về sau. Hiện tại lại có dạng này thiên phú. Chỉ cần mình chịu cố gắng. Về sau tất nhiên là liên bang địa cầu số 1 số 2 đại nhân vật. Một cái nguyên soái không nghi ngờ là chạy không thoát. Tại tinh quang chiếu diệu chi địa. Loại người như ngươi. Ta ước chừng giết một tá. Ngọc Linh Lung ngữ khí trở nên càng ngày càng lạnh, lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi lên. Vụt tương đương, nàng không biết từ nơi nào rút ra một thanh như hơi mỏng trong suốt chủy thủ. Trương Viễn giật mình, bản năng muốn phản kháng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn khắc chế cái này xúc động. Nguyên nhân có hai. Thứ nhất, cái này thuật cận chiến lên. Hắn không phải Ngọc Linh Lung dạng này sát thủ chuyên nghiệp đối thủ. Song phương chênh lệch rất lớn, đối phương còn có vũ khí, phản kháng ý nghĩa không lớn. Thứ hai, Ngọc Linh Lung lâm vào xúc động phẫn nộ cảm xúc bên trong. Nàng hiện tại cần phát tiết chuyện này tự, nếu như hắn ra tay tới đối kháng, chỉ có thể dẫn đến mâu thuẫn trở nên gay gắt. Đến lúc đó, song phương liền triệt để vạch mặt, người không chết thì là ta vong, cái này phi thường hỏng bét. Trước mắt sáng suốt nhất phương pháp làm, liền là không làm bất luận cái gì phản kháng, chỉ làm một cái lắng nghe người. Thế là, Ngọc Linh Lung chỉ thủ tùy tiện liền gác ở Trương Viễn trên cổ. Thân thể nàng lại lóe lên, nhanh như quỷ mị địa đến Trương Viễn sau lưng, dán chặt lấy Trương Viễn phía sau lưng đứng. Thanh âm trầm thấp tại Trương Viễn sau tai vang lên. Ngươi làm sao không phản kháng? Là biết không hy vọng sao? Phi thường sáng suốt lựa chọn. Nếu như ngươi có thể còn sống, tiếp qua vài chục năm, không nghi ngờ sẽ leo lên cao vị. Trương Viễn vẫn là trầm mặc, bởi vì hắn cảm giác được Ngọc Linh Lung lời còn chưa nói hết. Quả nhiên, Ngọc Linh Lung cũng không muốn hắn trả lời. Nàng hắc hắc cười lạnh. Ngươi biết không, ta ghét nhất đại nhân vật, những người kia cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm sai khiến, tựa hồ trên thế giới tất cả đều thuộc về bọn hắn tựa như. Mà tiểu nhân vật làm ra tất cả hy sinh đều chuyện đương nhiên. Ngươi nói là, ta hiện tại có phải hay không hẳn là thừa dịp nhìn ngươi trả thuận mắt thời điểm giết ngươi. Miễn cho về sau ngươi cũng trở thành ta ghét nhất cái loại người này. Trương Viễn trong lòng không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Như nguy hiểm như vậy tình cảnh, hắn kiếp trước đã trải qua không biết bao nhiêu lần. Hắn đã sớm lạnh nhạt chỗ chi. Trong lòng của hắn cũng phi thường rõ ràng. Bất luận cái gì quá kích cử động đều có thể kích phát Ngọc Linh Lung càng đại để hơn sờ. Thậm chí khả năng để cho nàng thật ra tay giết người. Nghĩ tới đây, Trương Viễn thân thể buông lỏng địa đứng. Âm thanh chậm dần, Ngọc Linh Lung, chấm ngoặc kép, Ngọc Linh Lung bỗng nhiên lại nổi giận. Chỉ thủ có chút chui vào Trương Viễn làn da, thấm ra một tia huyết châu đến. Đừng gọi ta Ngọc Linh Lung, miễn cho tên của ta điếm ô ngươi cái này đại nhân vật miệng. Trương Viễn dừng lại một chút, tiếp tục nói, ta không biết tinh quang chiếu diệu chi địa là thế nào. Nhưng ta biết ta sinh hoạt liên bang địa cầu. Ở chỗ này, chúng ta tin tưởng năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Trong cuộc chiến tranh này, chúng ta tin tưởng vững chắc địa cầu chắc chắn lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Mỗi một cái chiến sĩ, toàn bộ nhân loại đều tại vì cái mục tiêu này mà chiến. Mặc kệ là người buôn bán nhỏ, vẫn là những cái kia nguyên soái các tướng quân, đều tại vì cái mục tiêu này cố gắng. Bọn hắn có lẽ bởi vì địa vị đạt được ưu đãi. Nhưng bọn hắn cũng xung phong đi đầu. Xông pha chiến đấu. Chấm ngoặc kép. Ngọc Linh Lung cắt ngang hắn. Tốt. Người đừng nói nữa. Những này ta đều biết. Những cái kia nguyên soái bọn họ dùng sứt sẹo dược tề cường hóa thân thể. Dùng một bộ tàn phá không chịu nổi thân thể điều khiển tận thế cấp cơ giáp. Thật sự là buồn cười. Cái này cũng không buồn cười. Trương Viễn bất thình lình bộc phát, âm thanh hắn bên trong ẩn hàm tức giận, song quyền nắm chặt, tiêm vào gamma 3 hình cường thân tề sau, cả người cảm xúc sẽ không có thể vãn hồi địa trượt hướng thống khổ cùng tuyệt vọng vực sâu. Trơ mắt nhìn xem từng cái tinh vực không có tại tay ma tộc cảm giác bất lực càng là ngày đêm dày. Vò lấy linh hồn, chỉ cần là người bình thường, không ai nguyện ý kinh lịch trải qua đây hết thảy. Tại sao phải dạng này? Là bởi vì muốn thu hoạch lực lượng. Chiến sĩ thu hoạch được phần này lực lượng, không phải là vì hưởng thụ, mà là vì cứu vớt địa cầu. Dạng này người xưa nay không buồn cười. Ngọc Linh Lung phía trước những cái kia châm chọc khiêu khích mà nói, Trương Viễn cũng không đáng kể, bởi vì hắn căn bản không phải dạng này người. Nhưng duy chỉ có một câu cuối cùng chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Nếu như nàng dám can đảm lại vũ nhục một câu, như vậy hắn liền sẽ coi nàng là muốn chết địch. Giữa song phương lại không hòa giải khả năng. Sau lưng nữ sát thủ trầm mặc, nàng chỉ thủ vẫn như cũ gác ở Trương Viễn trên cổ, nhưng lại buông lỏng ra rất nhiều. Bởi vì thân thể gấp dựa chung một chỗ, Trương Viễn có thể cảm giác được nàng nhịp tim cùng hô hấp. Bọn chúng tần suất không ngừng trì hoãn xuống tới. Qua một hồi lâu, Trương Viễn chậm rãi sau này đưa tay, vỗ nhẹ nhẹ sau Ngọc Linh Lung phía sau lưng, vỗ chúng trong nháy mắt, Ngọc Linh Lung thân thể có chút chấn động một cái, nhưng lập tức liền thả Matsushita tới. Trương Viễn ôn hòa nói, ta biết ngươi tại sao phẫn nộ, nhưng ta muốn cùng ngươi nói là, đi qua đã qua, đừng cho đi qua lửa mang đi ngươi bây giờ. Tự ngươi nói, vũ trụ có vô cùng khả năng, có đồ vô sỉ, nhưng cũng có anh hùng. Con trai của ngươi lúc tao ngộ, chỉ là bởi vì vận khí không tốt thôi. Sát tương đương, trên cổ chủy thủ thu về. Ngọc Linh lung cười lạnh, nhưng trong mắt lại không lúc ban đầu đề phòng. Nói xong giống ngươi cái gì đều hiểu tựa như. Tiểu Sử Nam, Trương Viễn lập tức tâm tình phá hỏng. Hít sâu một hơi bình phục cảm xúc. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đây. Hận đời tiểu nữ hài. Ngọc Linh lung bị nói là mặt đỏ tới mang tai. Cao giọng bắt đầu cãi cọ. Ha ha, ngươi nói là ta hận đời. Trương Viễn không nói lời nào. Chỉ mắt lạnh nhìn nàng. Ngọc Linh lung trợn tròn một đôi hạnh nhân mắt. Cùng hắn đối mặt. 1 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ. 3 phút. Nàng thua trận. Người đi cùng cái kia Lý Hướng Cường nói là. Đồ vật có thể cho hắn. Nhưng hắn phải cho ta chỉ ít nặng 1 cây di thanh tâm thạch. Sau đó ngươi phụ trách đem thanh tâm thạch bên trong thuần túy tinh thần dẫn đạo đến thân thể ta. Huyệt khiếu bên trong. Đồng thời. Mỗi 1 tháng, ngươi đều phải cho ta khu trừ 1 lần u ám rắn độc. Thẳng đến ta tìm tới thức tỉnh tề mới thôi. Có điều kiện liền dễ nói. Hơn nữa, điều kiện này cũng không tính hà khắc. Trương Viễn lập tức đả thông Lý Hướng Cường thẳng liên thông tin tức. Nguyên soái, ta có cái sự tình muốn cùng ngươi báo cáo xuống. Lý Hướng Cường âm thanh rất là hòa ái hiền lành. Trương gia tiểu tử, ngươi nói đi, ta nghe đây. Trương Viễn đối với bên người Ngọc Linh lung ra hiệu xuống. Ngọc Linh lung liền đem cái kia 2 đài đào thải tận thế cấp cơ giáp tư liệu truyền cho Trương Viễn. Trương Viễn lại đem tài liệu này truyền cho Lý Hướng Cường. Nguyên soái, ta nghĩ ngươi cần nhìn xem cái này. Thứ gì? Phốc tương đương loảng xoảng tương đương leng keng. Đáng chết, ngươi từ nơi nào làm ra cái này 2 đài bảo bối? Lần trước. Trương Viễn xuất ra hán phất Lý Vĩnh Hằng hoàng hôn hào cơ giáp hài cốt. Liền bị coi là vô giới chi bảo. Hiện tại hắn xuất ra 2 đài hoàn hảo không chút tổn hại. Lại xem xét liền là ứng dụng đại lượng tiên tiến khoa học kỹ thuật hoàn toàn mới cơ giáp. Cái này đủ để cho người điên điên cuồng. Thế này sao lại là tận thế cấp cơ giáp? Tại loại thời khắc mấu chốt này. Cái này là có thể thay đổi vận mạng loài người tuyệt thế chi bảo. Thủ Dương tinh lên, có 3 người ma tộc tận thế cấp cường giả, 1 cái tận thế thượng đoạn, 2 cái tận thế trung đoạn, điều khiển là tính năng cường hãn tiên tiến cơ giáp, mà địa cầu 6 cái tận thế cấp cường giả, lại tất cả đều là tận thế sau đoạn, điều khiển cơ giáp cũ kỹ không chịu nổi, thậm chí tùy thời có khả năng trong chiến đấu bãi công. Nhìn như địa cầu cường giả số lượng nhiều, nhưng thật đánh nhau. Địa cầu phần thắng cực nhỏ. Có thể nói như vậy. Mỗi 1 cái địa cầu tận thế cấp cường giả cũng là ôm hẳn phải chết quyết tâm trên chiến trường. Hiện tại bỗng dưng nhiều 2 đài tận thế cấp cơ giáp. Mặc dù đồng dạng là tận thế sau đoạn. Nhưng tính năng ổn định. Khoa học kỹ thuật tiên tiến. Lần này đã đem địa cầu phương tại tận thế cấp độ này lên chiến đấu tỷ số thắng tăng lên gấp bội. Đổi. Không nghi ngờ đổi. Trương gia tiểu tử, người lúc này lập công. Người biết không, liên bang có 18 cái tận thế cấp phi công. Nhưng bây giờ cũng chỉ có 6 đài tại ngũ tận thế cấp cơ giáp. Người bây giờ một chút lấy được 2 đài. Ha ha, chuyện tốt, đại hảo sự A-Hát, Trương Viễn A-Hát, người đừng trách ta lắm miệng. Dạng này cơ giáp còn gì nữa không? Trương Viễn cái trán nhỏ ra mồ hôi lạnh. Sợ lời này lại kích thích đến một bên Ngọc Linh lung. Kết quả lại phát hiện nàng đang giúp tự mình xử lý trên cổ vết thương nhỏ. Căn bản không có phản ứng. Cũng không biết nàng dùng là thủ đoạn gì. Dù sao Trương Viễn cảm giác mình cổ vết thương một mảnh thanh lương. Phi thường thoải mái. Trương Viễn chả đang chuẩn bị trả lời. Ngọc Linh lung lại mở miệng trước. Người cùng hắn nói là. Lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi. 2 đài đủ nhiều, Lý Hướng Cường ra mặt so Trương Viễn có thể dày nhiều rồi. Cười ha ha một tiếng. Hắc hắc, ta chính là kiểu nói này. Không có coi như xong. Ngươi chính là cái kia thâm hồng đế quốc cô nương a. Cơ giáp chắc hẳn cũng là ngươi. Ngươi chắc chắn sẽ không duyên cớ cho chúng ta. Ngươi muốn cái gì? Ta muốn 1 cây di thanh tâm thạch. 1 tay giao tiền, 1 tay giao hàng. Không có vấn đề.